Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, Viêm đế ngạo thiên. Chương 1293, Viêm đế ngạo thiên. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng vang cuồn cuộn mà đến, ma thổ bên trên gieo xuống cửu u ma liên, khủng bố ma diễm ngập trời, dường như phải đem ma thổ đốt đi. Nóng rực mà lại âm lãnh ma diễm gió lốc mà lên. Ngập trời cửu u ma diễm muốn phần diệt tất cả. Đón lấy làm sao bây giờ? Lâm Phong nhìn cái kia một tờ kim thư hóa thành ma thổ. Thật sự đem cửu u ma liên cho thu rồi. Để hắn trong lòng khá là chấn động. Ánh mắt nhìn về phía cùng kỳ. Giờ khắc này xa xa cường giả nói vậy đều phát hiện động tĩnh bên này. Sợ là đều chạy về phía bên này. Đón lấy liền giao cho bản đế sao? Người này một tờ vũ hồn, vay bản đế dùng dùng. Cùng kỳ khổng lồ trong con người lộ ra yêu dị chi sắc, hung trong con người tràn đầy lệ khí. Để Lâm Phong trong lòng ám chiến, gia hỏa này muốn đã phát điên. Thân hình biến ảo, cùng kỳ thân thể hóa thành đạo sĩ kia, đạo bào khoác thân, dâu dài tung bay, ngươi còn dám biến ảo trở về? Lâm Phong thần sắc cả kinh, gia hỏa này không sợ chết à? Sợ cái gì? Bản đế là vì là giúp ngươi giải vây. Tất cả mọi người đều hướng về phía bản đế đến chính là. Chính ngươi đem vũ hồn thu hồi đến không nên bị người phát hiện. Này một tờ vũ hồn vay bản đế dùng dùng. Viêm đế dường như lại khôi phục cái kia một tia hung hăng. Kiêu ngạo, Lâm Phong khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, hơi suy nghĩ. Cái kia một tờ kim thư hóa thành ma thổ bay tới cùng kỳ trong bàn tay. Dường như cùng kỳ tay nâng dơ một mảnh ma đạo đại địa. Cho tới Lâm Phong thiên thư vũ hồn, đã cất đi, cuồn cuộn gào thét thanh âm đã xé rách không gian truyền đến. Hóa thân đạo sĩ viêm đế bước chân đột nhiên đạp xuống mặt đất. Nhất thời chu vi mặt đất dường như có cuối cùng hoa văn sống lên. Bát phương nơi, liệt diễm trùng thiên, bừa bãi tàn phá vùng thế giới này. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thân thể rất nhiều người trực tiếp mai táng đến trong ngọn lửa. Bản đế đi tới, người vũ hồn có thể phải tùy thời phối hợp. Viêm đế thân thể bay lên trời, cuồn cuộn khí tức đem mảnh này mai táng đi. Không có ai sẽ phát hiện nơi này còn có một cái Lâm Phong. Rất nhanh, hướng về bên này tới rồi đám người đều ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trong hư không, chỉ thấy ở nơi đó, có một vị người mặc đạo bào nhân thủ trong thác giơ một mảnh ma thổ đại địa. Ma thổ bên trên, khủng bố ma diễm ngập trời. Nhìn thấy người này sau khi, mấy người con người đột nhiên cứng lại ở đó. Là hắn, ngoặc kép, là tên khốn kia đạo tu. Tề gia người ánh mắt nhìn chằm chằm viêm đế, ánh mắt lạnh lẽo. Giết, yêu hoàng điện người tức giận trùng thiên, bằng ma cả người tỏa ra óng ánh ánh vàng, muốn chém viêm đế. Chính là tên khốn này hãm hại bằng hoàng, làm cho bằng hoàng bị cửu u ma đế công kích, cửu u ma khúc xuyên vào trong cơ thể, suýt nữa nhập ma, sau khi lại bị cái kia không tên cường giả nắm ở trong bàn tay vung một cái nghìn vạn dặm, mất hết mặt mũi, thậm chí đến bát hoang cảnh yêu vực ba yêu hoàng lại dám vây công bằng hoàng, ngươi còn dám đi ra? Mấy người trong con ngươi lộ ra sát ý. Tên khốn này đạo sĩ một lần khanh bát hoàng, mở ra cửu u ma đế gông xiềng, ma đế phá phong mà ra. Bây giờ, hắn dĩ nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa, dùng một mảnh ma thổ cướp đoạt cái kia ma diễm bản thể. Một đám phế vật đồ vật, bản tôn liền ở đây. Ai tới chịu chết? Ngoặc kép, cuồn cuộn ma diễm bên trong. Cùng kỳ thân thể có vẻ có mấy phần hư huyễn tâm ý. Nhưng mà cái kia ngập trời ma diễm nhưng là so với rõ ràng. Muốn chém hắn sợ là không dễ dàng. Bởi vậy những người này tuy rằng hận không thể lập tức giết đạo sĩ kia. nhưng không có dám manh động. Giết! Một tiếng hét giận dữ cuồn cuộn mà ra, kim sắc hào quang nhằm phía mây xanh, đem vòm trời rọi sáng, là yêu hoàng điện một vị cường giả nhằm phía Viêm Đế. Hắn bản thể tuy không phải cánh vàng đại bằng, nhưng trên người cũng chảy xuôi chim thần huyết thống, kim thân chim bằng, cả người hoàng kim rèn đúc, tốc độ mãnh liệt so với cả người hóa thành một con khủng bố đại bằng. Dường như một thanh kiên không tồi kim chi lợi kiếm, hướng về trong hư không Viêm Đế chém tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Muốn chết, Viêm Đế trong con ngươi tránh qua một đạo hung mang. Đời này hắn đoạt xác cùng kỳ, có một tia cùng kỳ bẩm tính. Giết, Viêm Đế bước chân đạp xuống mặt đất, nhất thời hư không chấn đãng lên, dường như không gian vặn vẹo. Từng sợi hoa văn xoay quanh, hư không run rẩy, đồng thời, Viêm Đế bàn tay trong giây lát run run, nhất thời kinh khủng kia ma thổ vung vãi mà ra, hướng về cái kia chim bằng ném tới. Ê a, chim bằng nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, ong ánh kim thân muốn phá diệt vòm trời. Nhưng mà cái kia chấn đãng vặn vẹo hư không dường như đem thân thể của hắn ràng buộc ở nơi đó. Mặc hắn giãy giụa như thế nào, như trước ở cái kia chấn đãng không gian quỹ đạo bên trong tiến lên. Một tiếng vang ầm ầm khủng bố nổ vang tiếng truyền ra. Đoàn người chỉ nhìn thấy kim quang phá nát, cái kia một con mạnh mẽ chim bằng trực tiếp bị ma thổ thượng hỏa diễm phần vì hư. Tiêu tan với không. Xì, yêu hoàng điện chúng cường giả tức giận ngập trời, tận kim sắc ánh sáng từ trên người bọn họ tỏa ra mà ra. Khủng bố so với, lóa mắt kim sắc con mắt nhìn chằm chằm trong hư không bóng người. Tựa hồ phải đem hắn thôn đến trong bụng đi, nhưng mà đạo sĩ kia một bộ đạo bào bồng bềnh, râu dài tùy phong mà động, ma thổ lại bị hắn thác nâng ở trong hư không. Tiên phong đạo cốt, ai cùng so tài, bản tôn nói cho các ngươi, này ma diễm chính là cửu U Ma Đế sử dụng cửu U Ma Liên. Bản tôn để 8 vị vũ hoàng hiến tế, dù là vì đoạt này cửu U Ma Liên, bây giờ ma liên tới tay, ai muốn đi tìm cái chết, bản tôn tác thành cho hắn. Viêm Đế thân thể đứng ở trong hư không, bá đạo một bên, đem lời làm rõ. Bản tôn hãm hại 8 vị vũ hoàng, liền vì là này cửu U Ma Liên, dù cho đối địch với thiên địa thì lại làm sao, đến chém ta. Lâm Phong nhìn trong hư không thô bảo cùng kỳ, trong lòng chửi nhỏ, lão bất tử kia khốn nạn mau bệnh lại phạm vào, thô bảo là thô bảo, bất quá rất nhanh lại muốn hóa thân cùng kỳ trốn đi. Nếu là bị bát hoang chúng hoàng biết được, vậy sẽ phải trời đất sụp đổ, 8 vị vũ hoàng truy sát, trời cao đường a, đến thời điểm hắn cũng đến chồng vào đi tới. Đoàn người nghe được Viêm Đế hung hăng tiếng nói từng cái trợn mắt nhìn. Cuồng bá khí tức cuốn lấy không gian chung quanh, phát sinh gào thét xé rách tiếng vang, phải đem ra hỏa này cả người đều xé vì là nát tan. Càng nhiều cường giả hội tụ lại đây. Mấy người tham lam nhìn chằm chằm trong hư không ma diễm. Cái kia dĩ nhiên là cửu U Ma Đế cửu U Ma Liên. Thật là khủng khiếp đồ vật, mà bị Viêm Đế khanh qua 8 vị vũ hoàng môn đồ đệ tử, thì lại hận không thể lập tức đem Viêm Đế xóa bỏ tiêu diệt. Tên khốn này đạo sĩ không chỉ có hãm hại bọn họ vũ hoàng, hơn nữa còn dám lớn lối như vậy ương ngạnh, quả thực pháp trời. Chư vị, đạo sĩ kia ngông cuồng như thế, không giết hắn ý gì chứng hoàng uy. Hơn nữa, này cửu U Ma Liên giá trị pháp tưởng tượng, nên thời điểm lấy ra các ngươi hoàng khí. Lúc này, Tề gia một vị tôn chủ quay về đoàn người chậm rãi nói rằng, chúng hoàng quy bát hoang cảnh sau khi các đại vũ hoàng thế lực cường giả cùng xuất hiện, so với lần trước đội hình càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì đã xác định Hy Hoàng cùng cửu U Ma Đế tiểu thế giới xuất hiện, bọn họ nơi nào sẽ từ bỏ đoạt bảo. hầu như có thể vua hố. Những vũ hoàng đó thế lực trong tay đều dẫn theo hoàng khí đi ra, chỉ là đều không có để hoàng khí bạo lộ mà thôi. Làm sao? Tề gia muốn chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi chi lợi ư? Vấn gia tôn chủ lạnh nhạt nói một tiếng. Tề gia cùng vấn gia bây giờ đã là như nước với lửa, dường như thiên đài cùng thiên long thần bảo như thế, thậm chí quan hệ ác liệt hơn. Vũ hoàng đều quyết tâm đại chiến một hồi, còn có Hà kiêng kỵ. Ta Tề gia hoàng khí đã bị hủy diệt, chư vị đều biết, ngươi lời ấy là ý gì? Tề gia tôn chủ lạnh lùng đáp lại, nếu không có hoàng khí, các ngươi nên cút khỏi nơi này, có tư cách gì nói chuyện? Vấn gia tôn chủ lạnh lùng nói rằng, không chút nào nể tình. Hắn có thể không tin Tề gia tôn chủ trên người không có khác một cái hoàng khí Tề gia, nhưng là truyền thừa rất nhiều năm vũ hoàng gia tộc. Đúng, không có hoàng khí, liền cút khỏi nơi này. Yêu hoàng điện một vị yêu tôn tôn chủ kiệt ngạo nói rằng, âm thanh lạnh lẽo, giết người đạo sĩ thúi này thời gian, liền muốn bắt đầu tranh cướp cửu U Ma Liên. Không hoàng khí, xem náo nhiệt gì? Ngoặc kép, dứt lời, này yêu hoàng điện tôn chủ hé miệng, nhất thời tận kim sắc hào quang phải đem thiên địa che hết. Cái miệng của hắn trong, phun ra một nhánh vũ mao, bằng hoàng linh vũ đúc ra, toàn thân chói mắt kim quang, sắc bén một bên, dường như thiên hạ sắc bén nhất lợi kiếm như thế, làm cho người ta một loại ảo giác. Này linh vũ xẹt qua, không gian đều có thể cắt rời đi. Yêu hoàng điện lấy ra bọn họ hoàng khí, muốn chu trong hư không viêm đế. Đúng, không có hoàng khí người đều lăn xa một chút đi, bằng không trước tiên chu diệt rồi. Lôi hoàng đảo một vị yêu tôn tôn chủ lấy ra một lôi thần sử khủng bố một bên, lôi điểm ánh sáng nối liền trời đất. Những này vũ hoàng thế lực ở cản người, không có hoàng khí liền lăn, không có tư cách tham dự tranh cướp cửu U Ma Liên. Gia hỏa này tựa hồ đùa lớn rồi. Lâm Phong ở trong hư không tối tăm tự lẩm bẩm, chỉ thấy trong hư không viêm đế như trước ngạo nghễ, trong ánh mắt hung lệ ánh sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện hoàng khí. Muốn chơi liền chơi lớn một chút. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.